Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tìm cõng nồi. Chói mắt hỏa diễm nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch ba người. Harvey chỉ cảm thấy mình giống như là bị đại chùy hung hăng đập một cái. Thân thể ầm vang rút lui đụng vào trên tảng đá, tại loại này oanh kích dưới. Để trên người hắn phù hiện một tầng năng lượng phòng ngự hộ thuẫn, trong nháy mắt bị xé nát. Khụ khụ, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, gian nan mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như tê liệt đau đớn, trong tầm mắt một mảnh huyết sắc, con mắt đều chảy máu tươi. Khụ khụ, đến cùng là ai đang hãm hại ta? Chẳng lẽ là đám binh sĩ kia? Harvey đầu vang ong ong. Hoàn toàn không ngờ tới lại có người dám phá oanh thần điện kỵ sĩ. Đây chính là đại nghịch bất đạo tội chết. Cho dù là quân đội tướng quân, vậy không có cách nào đào thoát giáo hội hỏi tội. Đến cùng là ai, cũng dám như thế cả gan làm loạn. Đáng tiếc, đã không có thời gian để hắn đi truy xét hung thủ. Một cái to lớn hình bóng xé rách khói bụi hạ xuống. Rơi xuống trước mặt hắn. Từng khỏa con mắt phóng xuất ra kinh khủng tinh thần ô nhiễm. Đáng chết, cút ngay cho ta. Harvey thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, hướng phía nơi xa phi nước đại. Hoa, đoạt mệnh báo tang kêu to lại lần nữa vang lên. Lần này, trọng thương Harvey hoàn toàn không có sức chống cự. Trong nháy mắt hôn mê đi. Một bên khác, Sauron hài lòng đưa tay vỗ vỗ ống pháo. Vẫn là cái này đại gia hỏa có tác dụng, đủ kinh, hắc hắc, đây chính là hỏa thần pháo. Một pháo xuống dưới, quản ngươi quái vật gì hết thảy mất mạng. Hỏa pháo thủ binh sĩ trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Ba ba, Sauron phủi tay, đem tất cả mọi người ánh mắt dẫn tới về sau. Lớn tiếng nói, tốt, quái vật đã bị xử lý. Lần này cảm ơn các vị huynh đệ trợ giúp. Các loại trở về ta mời các vị uống thật sảng khoái. Khẳng khái các hạ, đám người nhao nhao con mắt tỏa sáng nhìn xem hắn. Sauron từ trong túi áo lấy ra một trương tiền mặt, thanh âm trở nên trầm thấp rất nhiều. Mặt khác, ta lấy danh nghĩa cá nhân, xuất ra 100 kim bảng cho đội trưởng người nhà, xem như bày tỏ áy náy. Hỏa pháo thủ đi tới, hướng hắn thật sâu xoay người cúi đầu. Khẳng khái Sauron các hạ, chúng ta thay đội trưởng cảm ơn các hạ. Rất nhiều binh sĩ nhao nhao hướng hắn xoay người hành lễ. 100 kim bảng, đây đối với binh sĩ tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, dù là chiến tử tiền trợ cấp đều không nhiều như vậy. Cái thế giới này, người bình thường tính mệnh thật không đáng tiền. Có số tiền kia, hy sinh đội trưởng người nhà, đem có thể sinh hoạt, không đến mức trong nháy mắt mất đi hết thảy. Ô, hơi nước xe tải lại lần nữa khởi động, chở đám người lái về phía Pusu thành. Từ đầu với đuôi, Sauron đều không có tới gần cái kia ba tên kỵ sĩ. Quả đen Senu đem ba tên kỵ sĩ tốn sức điêu đến bị dọa đến tê liệt trên mặt đất lưng ngựa bên trên. Lấy nó hiện tại thân thể, tự nhiên không có khả năng mang theo trưởng thành thi thể bay lên. Không phải lực lượng không đủ, thuần túy là lên cao sức nâng không đủ. Nhiều nhất điêu lên tương đương với thể trọng gấp 2, vậy tức là 340 pao con mồi. Mà một người trưởng thành tùy tiện liền 130 pao trở lên. Sau đó, nó xua đuổi ngựa kéo lấy Harvey ba người thi thể xâm nhập trong hoang nguyên. Sau khi làm xong, nó vỗ cánh bay hướng về bầu trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại ngựa phương hướng đi tới, một đám thổ dân chiến sĩ chính tiềm phục tại trong bụi cỏ. Nhìn thấy ba con ngựa cuồng chạy tới về sau, trong nháy mắt xuất thủ đem chặn đường. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang lên, từng cây tiêu thương tùy tiện đâm xuyên. Rất nhiều thổ dân nhao nhao đem ba con ngựa cùng rơi xuống bóng dáng vây quanh. Kỳ quái là, tại mấy chục vị thổ dân bên trong, có hai cái người áo đen. Đám dân bản xứ đối với hai cái người áo đen cực kỳ kính sợ. Bên trong một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng dáng. Cao mày nói, a, lại là tử vong thần điện kỵ sĩ. Là ai giết bọn họ? Không đúng, đây là có người đoán chừng giá họa tại chúng ta. Hắn ngữ khí biến đổi. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm lửa giận. Hắn nói ngôn ngữ là chính tông đế quốc tiếng thông dụng. Ha ha, có quan hệ gì? Chúng ta đã bị bọn hắn phát hiện. Có thể xuất thủ xử lý ba tên kỵ sĩ. Hiển nhiên là chúng ta đồng loại. Một tên khác người áo đen hừ lạnh nói. Một đôi mắt lưu chuyển lên hào quang màu đỏ như máu. Liền cái này ba cái cấp một kỵ sĩ cũng đỡ không nổi. Người lựa chọn hạt giống thật là một cái rác rưởi a. Cái trước hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút triển khai kế hoạch. Thần điện cái này lớn nhất chướng ngại vật, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Ngoặc kép chấm chấm, Wusu thành Nam thành khu, Hắc Thạch Tửu quán. Vừa đến tối, Tửu quán đã đến đây một đoàn tráng hán, để trong Tửu quán rất nhiều người bình thường biến sắc. Ý thức được đám người này thân phận, một chút người nhao nhao vụng trộm rời đi Tửu quán, cũng không dám lại đợi ở chỗ này. Không có cách, làm lấy trộm vặt móc túi hoạt động, cùng một đám binh sĩ đợi cùng một chỗ thật sự là để cho người ta thua kém rất nhiều. Tới đi, ta mời khách, các người tùy ý uống thật sảng khoái. Sau rông ra vẻ phóng khoáng lấy ra từng mai ánh vàng rực rỡ tiền xu. Kim tệ va chạm tiếng leng keng, để cho người ta thấy hai mắt đăm đăm, liền bên cạnh quần áo bại lộ bồi tửu nữ lang đều quên nhìn. Bia đen rượu một ly lớn mới 3 mai đồng tệ, lôi đỉnh bia vậy bất quá 5 đồng tệ, ở đây hơn 20 binh sĩ tùy tiện uống, lại thêm một chút đồ nhắm, vậy không đến được 10 kim tệ, cái thế giới này nhưng không có lạm phát. Kim tệ sức mua tương đương có thể nhìn. Cạn ly, cảm tạ khẳng khái các hạ. Từng người binh sĩ nhao nhao nâng chén reo hò. Sau rông mang theo ý cười tới chạm cốc. Nội tâm lại lạnh nhạt như băng. Các binh sĩ không biết là, một khi sự tình triệt để bại lộ bị giáo hội phát giác chân tướng, cái này đem sẽ trở thành bọn hắn chặt đầu rượu. Pháo oanh thần điện kỵ sĩ. Một khi bị phát giác về sau, dù là ai giác đều không gánh nổi bọn hắn, nhất định phải giao cho thần điện xử trí, đem sẽ bị đưa lên mặt trời vòng tròn, tiếp nhận thánh quang tịnh hóa, vậy tức là đưa lên thiêu chết khung. Nếu không, sau lông vậy sẽ không như thế lớn phương mời bọn hắn ăn uống. Hắn vừa uống rượu một bên cực kỳ tùy ý chỉnh lý trong đầu ký ức. Ma sủng Senu không đơn giản cùng hắn cùng hưởng thị giác, lúc trước ác ma hóa về sau, còn có thể thôn phệ linh hồn bản nguyên. Đây cũng là sau rông vì sao a từ đầu tới đuôi đều không có tới gần 3 tên kỵ sĩ nguyên nhân chỗ. Lý do an toàn, sau rông chỉ cần bản nguyên linh hồn, 3 tên kỵ sĩ trên thân đồ vật bị hắn hết thảy từ bỏ. Bản nguyên linh hồn mới là hắn khát vọng nhất đạt được đồ vật. Còn lại vật phẩm, cầm vậy rất dễ dàng bị thuận dấu vết để lại tra được trên người hắn. Không bằng bỏ qua, lúc trước xử lý 3 tên kỵ sĩ, sử dụng hỏa thần pháo tại hơn 4.000m, bên ngoài một pháo đánh cho trọng thương. Trong lúc đó, Sauron thi triển từ trên người Benthic Ma Ngư đạt được thôi miên đổ văn, tạo thành hư giả thôi miên hình vẽ. Để ở đây binh sĩ cầm kính viễn vọng đều không thể nhìn thấy 3 tên kỵ sĩ. Những binh lính này hết thảy trở thành hắn không tại hiện trường người chứng minh. Dù là cùng thần điện đối mỏng công đường, vậy không sợ chút nào. Chớ nói chi là, hắn còn chuyên môn tìm được một đám cõng nồi hiệp, cố ý đem 3 con ngựa hướng phía cái kia chút thổ dân chỗ phương vị xua đuổi. đám dân bản xứ đề phòng tâm lại cao hơn. Cũng không nghĩ ra thiên khung ngàn mét cao chỗ có một đôi mắt có thể nhìn thấy bọn hắn. Đợi đến thần điện tìm kiếm thi thể lúc, tuyệt đối sẽ tìm được đám kia thổ dân trên đầu. Trên trời rơi xuống oan ức, to lớn phức tạp ký ức tại trong đầu hắn lăn lộn. Sauron một vừa sửa sang lại ký ức, vừa cùng từng cái binh sĩ chạm cốc, chàng diện lộ ra rất nóng nảy. Lúc trước tao ngộ khủng bố như vậy côn trùng, để các binh sĩ cần muốn uống rượu đến phát tiết một chút tử vong nguy cơ. Mà hắn, vừa lúc cung cấp như thế một lần cơ hội, Sauron lật xem linh hồn ký ức lúc, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có ý tứ, lại là thân phận như thế đặc thù người. Máu lừa, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.